chỉ muốn có được tình yêu của em. Chương 5, một ly cà phê gây hỏa. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù một đêm ngủ không ngon, nhưng mà An Tiểu Tâm vẫn là chưa đến 7 giờ đã rời giường thay xong quần áo thể thao, cô liền chạy đến sân trường trung học phía sau tiểu khu để chạy bộ. Đây là trường trung học với tỷ số nhập học cao lại đắt giá nhất trong các trung học cơ sở khác. Rất nhiều người ở tiểu khu này mua phòng ốc chính là có thể để cho trẻ em có thể đến trường học gần nhất. Trường học điều kiện không tệ, quy trình. Trong sân trường, đường băng nhựa đạp lên vô cùng thoải mái. Sau khi An Tiểu Tâm rời đến cái tiểu khu này, thấy có điều kiện rất tốt, liền bắt đầu dậy sớm chạy bộ. 2 năm qua đi, ngược lại dưỡng thành thói quen, không chạy không thoải mái. Đáp ứng tiêu chuẩn của một trường học cao cấp nên có, các trường khác không có. Sorry, trên Baidu nó ghi đáp ứng tiêu chuẩn nhất định, sợ ghi như vậy không ai hiểu. Cô chậm rãi chạy dọc theo đường chạy để luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, sau 5 vòng, đổ rất nhiều mồ hôi. Vận động vào buổi sáng mùa đông không có nhiều người, cô cởi áo khoác thể thao của mình xuống, lộ ra tê, sớt bó sát người. Thừa dịp thân thể còn nóng, làm vài động tác yoga kéo dài. Thật là thoải mái. Cô làm rất thoải mái, không biết nhất cử nhất động của mình lại rơi vào trong mắt người khác. Một ngôi nhà tại Dương phòng lầu 6 sát ở bên bãi tập, một người đàn ông kéo ra rèm cửa sổ sát đất, đẩy ra cửa sổ và hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm. Ánh mắt hắn cúi xuống dưới đảo qua, nhìn thấy có một cô gái đang làm ra các loại động tác kỳ quái. Bóng dáng quen thuộc hấp dẫn tầm mắt của hắn, nhíu nhíu mày, hắn nhận ra là ai. Và chăm chú chỉ nhìn một lúc, hắn hơi mím môi, xoay người đi ra ngoài. An Tiểu Tâm về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy cả người sảng khoái, tối tăm của đêm hôm qua đã xua tan đi một nửa. Lấy tờ báo của ngày hôm nay, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa chua cùng quả táo, cô nhàn nhã thong dong hưởng thụ thời gian dậy sớm vào buổi sáng sớm. Mới vừa nhìn một hồi, liền nghe phịch một tiếng, là thanh âm mở cửa lại khép vào khi Đinh Phổ Nguyệt rời giường. Trở lại phịch một tiếng, là thanh âm cửa phòng rửa tay được đóng sầm lại. An Tiểu Tâm nhíu nhíu mày, vừa nghĩ tới sau đó còn phải chịu đựng các loại tạp âm do Đinh Phổ Nguyệt chế tạo ra, liền đứng dậy thu thập xong bàn ăn, cầm ví ra đi ra cửa. Kể từ Đinh Phổ Nguyệt và cô cùng nhau ở, cô liền không có thời gian nhàn nhã vào buổi sáng. Chậm rãi đi đến lầu dưới của công ty, nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ 10 phút. Còn đủ đến uống một ly cà phê, nghe chút âm nhạc. An Tiểu Tâm nhất thời vui vẻ, bước nhanh lên thang máy, thời điểm vào phòng làm việc vừa đúng lúc gặp phải gì làm vệ sinh nâng thùng nước lên và đi ra. An Tiểu Tâm rút ra bài học là nhìn mọi nơi một chút, xác định không có ai, sau đó cô nhẹ nhàng đi mở nhạc pha cà phê. Trong lỗ tai nghe bài đàn vi, lông mình thích nhất, trong tay bưng cà phê thơm ngào ngạt, cô đem hai chân khoác lên trên bàn, lưng mình vùi vào trong lưng ghế, nhắm mắt lại, nàng Đào Túy. Đào Túy ở đây không phải là say rượu mà là bày tỏ sự hài lòng và đắm chìm trong thế giới của chính mình. Keng keng keng, là thanh âm ngón tay đánh vào mặt bàn, An Tiểu Tâm cả kinh, mở mắt ra, nhìn thấy một đôi thon dài có lực, khớp xương tay đều đập vào trên bàn mình, mặt sau chính là một đôi chân mang giày da màu trắng giản dị. Gocchuyenaudio.com. An Tiểu Tâm trong lòng rên rỉ một tiếng, ánh mắt hướng lên ngắm, quả thật thấy mắt hoa đào của anh bồi cười như không cười nhìn mình. Hắn phải là mới vừa vào, tây trang màu xám bạc phối hợp với áo sơ mi màu hồng cánh sen, cà vạt đồng dạng màu bạc phức tạp thắt lên cổ áo. An Tiểu Tâm thầm oán hắn ăn mặc thấy thế nào cũng giống như vai nam chính của phim Hàn, chỉ là bình tĩnh mà xem xét mặc lên trên người hắn quả thật vô cùng không tệ đi. An Tiểu Tâm vội vàng luống cuống tay chân đứng ngay ngắn, nặn ra một cái mỉm cười nói. Anh Phó Tổng Giám Đốc ngài sớm như vậy à, anh bồi nhìn chằm chằm cô hồi lâu không lên tiếng. An Tiểu Tâm như gánh nặng ở lưng, đứng được thật khó chịu. Pha ly cà phê đi vào, anh bồi rốt cuộc há mồm phân phó, thanh âm đậm đà ở trong không gian yên tĩnh giống như mang theo hồi âm, sau đó hắn đi vào phòng làm việc của mình. An Tiểu Tâm thở dài thán mình xui xẻo, nhanh tay nhanh chân đến phòng giải khát nấu ly cà phê cho anh bồi. Gõ gõ cửa, nghe được thanh âm anh bồi trả lời, cô mới cúi đầu bưng cà phê đi vào. Anh bồi ngồi nghiêm chỉnh ở trên bàn làm việc lớn, đang chuyên tâm nhìn văn kiện. An Tiểu Tâm đem cà phê đặt tại bên cạnh tay hắn, nói. Anh Phó Tổng Giám Đốc xin chậm dùng, liền muốn yên tĩnh lui ra ngoài. Anh bồi liếc kia cà phê một cái, môi mỏng nhếch lên, lại cười cười, sau đó hắn gọi An Tiểu Tâm. An Tiểu Thư, cô nên biết loại cà phê tôi muốn không phải loại này. Anh Phó Tổng Giám Đốc, đây là cà phê do phòng giải khát của công ty trang bị. An Tiểu Tâm trả lời, tôi biết rõ, cô đã nói với tôi lần thứ nhất rồi. Tôi cũng trả lời cho cô qua lần thứ nhất là cà phê tôi muốn là loại gì rồi. Thanh âm anh bồi lúc này nghe vào trong lỗ tai An Tiểu Tâm hết sức chói tai khó nghe. Khụ khụ, An Tiểu Tâm thanh thanh tiếng nói, nghĩ thầm tại sao cô phải bỏ ra tiền mua cà phê cho hắn uống, nhưng trên mặt đơn giản chỉ cần nặn ra nụ cười trả lời. Anh Phó Tổng Giám Đốc, cà phê lần trước là của tôi. Tôi biết rõ, anh Bồi nhìn nàng, một bộ biểu tình. Cái này thì có vấn đề gì sao? An Tiểu Tâm khẽ cắn răng, một cỗ bướng bỉnh đi lên, nói một câu. Ngượng ngùng a, anh Phó Tổng Giám Đốc, cà phê của tôi đã uống hết. Ha ha, anh Bồi nở nụ cười. Vậy mới vừa rồi cô uống là cái gì? An Tiểu Tâm nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói. Đó là cuối cùng một ly rồi. Nha, anh Bồi kéo thật dài thanh âm Tommy. Dương lên, như vậy a, thật là đúng dịp. Tommy tức là từng đi làm đẹp lông mày, hay tự làm đẹp. Hắc hắc, đúng vậy a, thật là đúng dịp. An Tiểu Tâm cười làm lành. Anh Bồi cầm cặp mắt thâm thúy lên lên xuống xuống quan sát An Tiểu Tâm, trầm ngâm một chút mới nói. Được, không sao, cô đi ra ngoài đi. Vâng, An Tiểu Tâm như được đại xá bước nhanh đi ra khỏi phòng làm việc của anh Bồi. Cô vừa đi vừa oán giận mình, phạm cái tánh bướng bỉnh gì, không phải chỉ là một ly cà phê sao? Bởi vì việc làm nhỏ này liền đem hình tượng lương dân. An Thuận làm hỏng như vậy thì không đáng giá. Nghĩ tới đây, cô lại vỗ ngực liên tục xung động. Chính xác mà nói, hình tượng của cô tự nói, ở trước mặt. Tay ăn chơi siêu cấp vô địch anh Bồi. Sẽ phá hủy, người công dân tốt, anh Bồi nhìn chằm chằm bóng dáng An Tiểu Tâm đi ra, nhún vai một cái, không biết mình tại sao bởi vì một ly cà phê cùng An Tiểu Tâm nói dóc nửa ngày. Thật ra thì An Tiểu Tâm hắn sớm đã biết, khi đó hắn mới vừa trở về nước, An Tiểu Tâm mới vừa vào công ty bọn họ, ở bên trong trung tâm Nguyễn Kiện. Soe, làm phụ tá, gocchuyenaudio.com. Sau đó An Tiểu Tâm được điều đến văn phòng Tổng Giám Đốc làm thư ký tổ Tổng Giám Đốc, cách hắn khoảng cách càng gần. Cũng không phải là hắn cố ý chú ý nàng, dù sao, ở cùng một cái tầng lầu làm việc 3 năm, nói không biết đó là không thể nào. Theo hắn biết, so với những cái tranh kỳ đấu diễm, những thư ký nổi bậc khác, An Tiểu Tâm nhiều lắm được coi là một đóa hoa nhỏ bình thường. Trên công việc không quá xuất sắc nhưng là cũng không làm sai việc. Dù sao buộc vào cùng một đống thư ký, một chút cũng không làm người khác chú ý, tức là nhiều thư ký tập hợp lại giúp đỡ Tổng Giám Đốc. Chỉ là, gần đây giống như cảm thấy cô có chút bất đồng. Đầu tiên là ngày đó ở bên ngoài hội trường của giả tiệc từ thiện, anh Bồi nghe được An Tiểu Tâm dạy dỗ Bạch Khởi Vân cùng Đinh Phổ Nguyệt một số cao kiến, phân tích thật đúng là thấu đáo. Sự kiện cà phê mấy ngày trước, hắn làm sao có thể không nhìn ra An Tiểu Tâm là điển hình giả dối cười đối với hắn giả vờ tuân thủ. Buổi trưa tại phòng ăn của ngày hôm đó, mặc dù anh Bồi chỉ nghe được An Tiểu Tâm nói một câu. Ết, nhưng hắn dám khẳng định An Tiểu Tâm là đang nói hắn. Tối hôm qua ở nhà An Tiểu Tâm, cô đã thay đổi bình thường khác với hình tượng khi ở trên công việc, nhìn qua hết sức đẹp đến ngạc nhiên, linh khí bức người. Không nghĩ tới buổi tối liền nhìn đến cô cùng chàng trai kia còn có Sở Úc trình diễn, hai màn kịch hay. Hắc hắc, nữ nhân này bề ngoài bình thản không có gì lạ, nhưng chuyện tình rất phong phú. Lúc này càng ý nghĩa hơn, sáng sớm bởi vì một ly cà phê cô lại cười hì hì cùng mình cãi cứng đến cùng, trong xương rất quật cường đấy. Anh Bồi không tự chủ cười, lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn bởi vì phụ nữ mà tốn thêm một giây đồng hồ. Thu hồi tâm thần, hắn bắt đầu tập trung tinh thần vào công việc. Có người nói anh Bồi là nhân vật đại biểu, phú nhị đại, trong người thiếu niên bất phong chảy uổng, có người nói hắn là hoa hoa công tử dạo chơi nhân gian. Dù sao, chuyện của anh Bồi cùng nữ nhân cũng là đôi bên tình nguyện, hai bên cùng thỏa thuận, không liên quan đạo đức, không vượt tình yêu. Là tên của một cuốn tiểu thuyết ta chưa đọc nên chưa biết, trên Baidu nói cái gì ta cũng chẳng hiểu, nói chung NV Phú Nhị Đại là một kẻ không coi trọng tình yêu. Ngày đó anh Bồi nghe được một phen lời nói An Tiểu Tâm dạy dỗ Bạch Khởi Vân, quả thật không nhịn được muốn gật đầu đồng ý rồi. Thế giới này, cóc ba chân khó tìm, phụ nữ có hai chân khắp nơi cũng có. Bạch Khởi Vân cô không muốn, thì tự nhiên sẽ có người khác muốn, tại sao phải giả trang thành bộ dáng liệt nữ. Liệt nữ cũng giả trang, quay đầu lại tranh giành tình nhân, thật đúng là buồn cười. Vốn là hắn cho là An Tiểu Tâm là một đóa hoa tuyệt thế, cư nhiên hiểu được lòng của nam nhân. Chỉ là ngày đó ở ngoài phòng ăn nghe được câu, ết kia, lại làm cho hắn nghe ra được An Tiểu Tâm đối với hắn khi dễ. Tức là cô gái tốt biết giữ trinh tiết, theo ta nghĩ thế, nếu muốn tìm hiểu xin mời bấm +1. BB, 8, +1, BB, 87N, bản thân anh Bồi là MIT kỹ thuật truyền thông. Communication Engineering thạc sĩ, sau khi về nước vẫn chủ quản bộ phận R&D cùng một vài nghiên cứu trong trung tâm, phần công việc này đối với hắn mà nói có thể nói thành thạo. Hắn cũng không phải cuồng công việc, hiểu được làm thế nào để làm việc bổ sung cho nhau tăng thêm sức mạnh. Gocchuyenaudio.com Trên cuộc sống riêng tư, hắn thích cùng một phụ nữ đồng hành cùng một đoạn thời gian, tốt nhất là nữ thư ký thân cận của mình, hắn cảm thấy như vậy tương đối vệ sinh. Ý nói là sạch sẽ không dễ nhiễm bệnh cũng thuận tiện hơn. Chỉ là phụ nữ đều là động vật phiền toái, cho các cô ở bên cạnh chính mình lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có phong phú phi phân chi tưởng. Cho nên, hắn cách một đoạn thời gian sẽ phải thay một. Thật ra thì, so với những công tử nhà giàu ngày ngày ở bên ngoài lưu luyến, phụ nữ của hắn coi như là ít rồi. Người suy nghĩ một chút, 3 tháng đổi một năm mới 4 người. Anh Bồi biết một số người có thể một đêm có 4 người. Nhưng là hành vi hắn công khai đem tình nhân mang theo trên người làm thư ký, lại đem hắn nâng điện đường cao nhất của Hoa Hoa công tử. Dù sao người biết hắn hay những trai gái già trẻ không biết đến hắn, đều cho rằng anh Bồi là ngày trước chưa từng có ai, sau này lại lên siêu cấp vô địch Hoa Hoa công tử. Tức là suy nghĩ bậy bạ, chỉ là ngày thật tốt dần dần kết thúc, xem bộ dáng lão già là chuẩn bị giao ra cây gậy. Quyền lãnh đạo, hay là quyền chấp trưởng, gần đây áp cho hắn rất nhiều công việc. Đối với đời cha đổ máu rơi đổi trở lại sự nghiệp, anh Bồi là không dám xúc phạm. Phúc lợi 5 vạn nhân viên toàn thế giới, hắn cũng là không dám khinh thị. Cho nên, gần đây hắn dần dần đem trọng tâm sinh hoạt chuyển qua trên công việc. May mắn Đinh Phổ Nguyệt mới nhậm chức chẳng những ở trên giường làm hắn hài lòng, trên công tác cũng rất khôn khéo, tiết kiệm hắn không ít tâm tư. Vì tưởng thưởng, hắn hào phóng ném 400 vạn ở khu nhà cao cấp bên Châu Giang mua một phòng ốc 200 mét vuông cho Đinh Phổ Nguyệt. Đồng thời vì càng ngày càng ứng phó nhiều công việc, hắn cách tiểu khu gần công ty mua một phòng ốc làm chỗ ở hàng ngày của chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, lại cùng An Tiểu Tâm ở cùng một cái tiểu khu. Gần đây lão già đem 9 khu bộ phận bên nước ngoài phân làm 4 cho hắn quản lý, trong đó có bộ phận nghiệp vụ nặng nhất là Trung Đông cùng Châu Phi. Anh Bồi bị những số lượng công trình rất lớn kia làm cho đau đầu nhức óc, đang tìm cách muốn chuyển mấy bộ phận qua nước ngoài một chuyến mới được. Chỉ là đối với sự vụ trong nước hắn cũng không thể để xuống, cho nên tính toán muốn đào Sở Úc đến công ty tổng thể sản phẩm khai phá cùng tổng thể cung ứng liên đầu. Sở Úc là học đệ của hắn, cũng là anh em tốt cùng nhau lớn lên, mới vừa ở nước ngoài cầm học vị bác sĩ trở lại, đang hùng tâm tráng khí. Tính toán không dựa vào gia thế của gia đình, một mình gây dựng sự nghiệp. Ở đây là giải thích lý tưởng cao cả nguyện vọng. Anh Bồi sờ sờ lên cái cằm, tự hỏi như thế nào mới có thể đem Sở Úc kéo vào trong công ty. Cách chương.